Nương tử xin dừng tay. Chương 116, song tu tiên, võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Vương Sư Bá tiếp nói, khi các ngươi giết chết yêu thú, thì phải cắt tai trái của nó xuống để làm bằng chứng, sau khi ra khỏi dị cảnh sẽ xếp hạng tùy theo mỗi đội nắm giữ được bao nhiêu tai thú. Đương nhiên, giết yêu thú có thực lực khác nhau thì cũng sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến thứ hạng. Một con trung giai chân yêu có thể bằng với 7 con đê giai chân yêu. Một con đê giai chân yêu có thể thay thế được 15 con thập giai yêu thú. Từ thập giai yêu thú trở xuống, đều là bằng 5 con đê nhất giai. Có điều tam giai yêu thú sẽ không giúp các ngươi đề cao được thực lực, cũng không được tính là số lượng săn giết, chứ chưa nói đến đê giai. Có một tiếng xì xào khác trong khoang thuyền. Xem ra, nếu muốn giành được 3 vị trí đầu, vẫn phải tận lực săn giết chân yêu rồi. Đúng thế, giết 75 con cửu giai yêu thú mới bằng được một con chân yêu. Bát giai yêu thú thì lại càng phải đạt đến hơn 300 con. Nói nghe thì dễ, nhưng chân yêu há lại dễ giết như vậy sao? Ngay cả với thực lực của thất mạch cảnh, đơn đả độc đấu cũng khó thắng nổi một con chân yêu. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta nhân thủ nhiều, nhưng bên cạnh những con chân yêu này cũng sẽ có không ít yêu thú đi theo, sợ là ngay cả cơ hội hạ thủ cũng không dễ tìm. Không phải thế sao, xếp đầu bảng sẽ được thưởng một kiện thượng phẩm linh văn khí, ngươi cho rằng dễ dàng lấy được như vậy sao? Đợi sau khi thông báo xong về những vấn đề liên quan đến chuyến lịch luyện lần này, các sư bá cùng Vương Sư Bá quay đầu và hướng đến mũi thuyền, các đệ tử lập tức tập hợp lại theo đội của mình. Nhưng đúng vào lúc này, chợt nghe thấy trong khoang thuyền có người cao giọng nói. Trúc đại ta có một thói quen, phàm là tỷ tỷ ta đều muốn tranh lấy được vị trí đứng đầu. Tất cả những người có mặt ở đây đều là theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên đệ tử Trường Nguyên Phong, đang chắp tay với xung quanh, trầm giọng nói. Ta ở chỗ này xin thông báo trước cho chư vị Hồng Vân Phong một tiếng, phần thưởng thượng phẩm linh văn khí kia ta chắc chắn phải có được. Đông Phương Hàm cùng là người của Trường Nguyên Phong lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng kéo Trúc Đại lại, xua tay với mọi người xung quanh, chế nhạo nói. Ta, mọi người đừng để ý tới nàng, không sao, không sao đâu. Nhưng mà Trúc Đại vùng vẫy tránh khỏi tay nàng, cứng cổ trừng mắt nói. Cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt gì cả, có gì mà không thể nói chứ. Đông Phương Hàm cúi đầu đỡ chán, thấp giọng nói. Chớ có lại nói toạc ra như thế chứ. Trúc Đại lập tức trách móc nói. Đại nữ nhân gia, có sao thì nói vậy. Nàng lại liếc nhìn đám người rồi chỉ vào Kỳ Lâm Oanh. Kỳ sư muội, ta nghe nói ngươi chính là người đệ nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hồng Vân Phong, thế nào, dám cùng chúng ta so tài một chút không? Hứa Dương trong lòng căng thẳng khi nghe được lời này, chỉ sợ Kỳ Lâm Oanh sẽ đồng ý một cách hấp tấp, vậy thì không tránh được phải đi gây sự với chân yêu. Không, sẽ là không thể tránh khỏi được việc tự tìm phiền toái cho cái mạng nhỏ của mình chứ. Hắn bước lên phía trước một bước, hỏa khí xua tay nói. Cái kia có câu nói là, tình hữu nghị thứ nhất, thứ hai mới là so tài, mọi người thận trọng lịch luyện, mỗi người đều có cơ duyên, mỗi người đều sẽ đạt được điều gì đó tốt đẹp. Nếu vì chuyện này làm tổn hại đến sự hòa hợp, há không phải là được không bằng mất hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người từ Trường Nguyên Phong nghe thấy vậy nhìn về bên phía hắn, nhưng họ đều là hoa mắt thần mê. Khuôn mặt đẹp trai đến nỗi không có thuốc chữa kia, không phải chính là người đang đứng đầu bảng ngọc bảng đó sao? Khục, nói hay lắm, Đông Phương Hàm là người đầu tiên, thanh tỉnh, lại vội ho một tiếng, vỗ vỗ bả vai Trúc Đại. Trúc sư muội, ngươi xem, cái này còn chưa có tiến vào dị cảnh, mà ngươi đã kém cỏi lạc hậu rồi. Một đệ tử khác của Trường Nguyên Phong, Cốc Trường Cầm cũng vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác, giơ ngón tay cái lên nói. Đúng vậy à, không màng danh lợi hư danh, đạo tâm hết sức chân thành, đây mới là đại đạo chí lý. Xung quanh vang lên đủ loại bàn luận, một người thì hùng hổ dọa người, một người thì lại rất mực khiêm tốn, lập tức phân cao thấp à, đúng đấy, cảnh giới của Hứa Sư Thúc há lại là Trường Nguyên Phong các nàng có thể so được sao? Ừm, tình hữu nghị thứ nhất, thứ hai mới là so tài. Nói quá hay, ta phải chép lại lời này của Hứa Sư Thúc. Trúc Đại cũng sững sờ nhìn qua Hứa Dương, bị Đông Phương Hàm vỗ như thế mới phản ứng lại được, nhưng là tính tình nóng nảy phát tác ra như con lừa, giơ tay nói. Mấy tên nam nhân râu dài tri thức ngắn thì sao mà hiểu được đại đạo chí lý gì đó chứ? Ta không thèm dây dưa với ngươi. Nàng lại chỉ về phía Kỳ Lâm Oanh, Kỳ sư muội, ngươi tính sao, so tài hay là? Kỳ Lâm Oanh còn chưa trả lời, Tống Toàn mặt đen lại đứng dậy, giận nói. Hứa Sư Thúc tấm lòng nhân hậu, nể mặt ngươi, ngươi lại không biết tiến lùi. Chờ đến khi ra khỏi dị cảnh, dạy cho ngươi biết thế nào là. Mất mặt, hừ, cuối cùng cũng có người giống nữ nhân. Trúc Đại ngay lúc này hô nói. chi bằng chúng ta đánh cược ai săn giết được ít yêu thú hơn, sẽ thua 30 khắc thanh linh dịch cho đối phương, có dám hay không? Chả lẽ lại sợ ngươi? Tống Toàn cũng là hỏa khí bốc lên, ngay lập tức vỗ tay 3 lần cùng với nàng. Một lời đã định, được, tất cả mọi người ở đây đều làm chứng. Trúc Đại bước đi vênh váo tự đắc, những người kia của Trường Nguyên Phong cũng đành phải giờ khóc giờ cười đuổi theo. Hứa Dương trong lòng motherfucker một trận, cái tên họ Trúc cứng như sắt cộc lốc này, tìm ai không tìm, lại cứ nhất định phải đến hãm hại mình. Nhưng hắn rất nhanh lại nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần có thể còn sống rời khỏi dị cảnh, mình sẽ dùng mị thuật làm choáng những người của Trường Nguyên Phong này ở gần lối ra, đoạt lấy tai yêu thú của các nàng. Vậy thì 30 khắc thanh linh dịch kia khẳng định là đồ trong túi rồi. Kỳ Lâm Oanh tuy là một câu cũng không nói, liền bị người khác thay mặt đánh cực, nhưng vẫn là thần thái chấn định, lạnh nhạt nói với mấy người bên cạnh. Cứ lịch luyện từng bước một là được, chớ có để ý đến các nàng. Chúng ta làm quen với nhau một chút trước đã. 7 người cùng đội với Hứa Dương đến một góc buồng nhỏ trên thuyền, bắt đầu giới thiệu chi tiết về tu vi cùng am hiểu linh thuật của mình. Đây cũng là việc phải làm trước khi lịch luyện tổ đội, chỉ khi đã quen nhau thì mới không bị luống cuống chân tay khi giao tranh chém giết. Khi từng người một được giới thiệu, Hứa Dương cũng đã hiểu đại khái về tình trạng nhân viên của đội. Tống Toàn cùng Vu Hiểu Chân đều là mới nhập môn năm nay. Tống Toàn luyện khí tam trọng, ngoại trừ kiếm thuật, phá nhạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học được trước đó ở phi tinh môn thì gần đây cũng luyện thêm được thuật cức hoàng, dung nhập vào trong kiếm thuật của mình, chuyên về chiến đấu cận thân. Vu Hiểu Chân vừa tròn 16 tuổi, còn nhỏ hơn mấy tháng so với Hứa Dương, cũng đã thực lực luyện khí tứ trọng. Vì lý do gia đình hiếu học, nàng có chút tinh thông đối với các loại linh trận, linh phù, sau khi vào Huyền Hoa Tông lại luyện thuật hỏa đạn, chỉ là vẫn còn không quá thuần thục. Quách Dực, Đào Cương cùng Tần Công Lương đều là đệ tử cũ, trong đó tu vi cao nhất chính là Quách Dực luyện khí lục trọng, từ khi nhập môn đến nay theo dư sư tổ dốc lòng nghiên cứu thuật ngự kiếm, bây giờ hơi có thành công nhỏ, hai cây bảo kiếm sau lưng cũng đều là trung phẩm linh văn khí. Người Đào Cương này nghe đến tên mặc dù cứng, nhưng từ lời nói của nàng xem ra, dường như lá gan cũng không lớn. Tu vi luyện khí ngũ trọng, am hiểu thuật ẩn nấp cùng thuật thạch bích, hiển nhiên cũng là đi theo con đường bảo mệnh đệ nhất. Tần Công Lương lớn tuổi nhất, năm nay đã 26 tuổi, lại chỉ là luyện khí ngũ trọng. Nàng vốn dĩ luyện theo đường khống ngự, nhưng tiến cảnh chậm chạp, thế là nửa đường lại đổi sang luyện thuật hỏa đạn cùng thuật lôi đình, vẫn là không tinh thục lắm. Rất nhanh, ánh mắt của mấy người nhìn về phía Kỳ Lâm Oanh. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, ta là võ đạo, song tu tiên đạo, nói ra cũng thật xấu hổ, vào tông môn lâu như vậy, nhưng vẫn là theo con đường võ đạo gia truyền lại càng có tâm hơn. Vu Hiểu Chân mở to mắt khi nghe những lời đó. Hóa ra Kỳ Sư Thúc là song tu, khó trách các nàng đều nói rằng mặc dù tu vi của Kỳ Sư Thúc là luyện khí thập trọng, nhưng những đệ tử thất mạch cảnh trẻ tuổi của Hồng Vân Phong kia cũng không phải là đối thủ của ngài. Cách chương.